Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, mánh lới. Ba càng cầu thanh, Đường Tu trong ánh mắt lóe ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Kỳ thực mánh lới lúc trước hắn cùng Hắc Lôi nói qua. Nhưng chỉ dựa vào mượn lưỡng chủng đan dược, hắn cũng cảm thấy có điểm thiếu. Dù sao loại này chưa từng có thịnh đại đấu giá hội. Gặp phải là toàn bộ thế giới các nhà giàu siêu cấp. Lấy tình huống trước mắt phòng trừng, sợ rằng nhân số đều sẽ vượt lên trước ngàn người. Còn có, theo Hoan Hỷ Cung lấy được bảo bối là không thiếu. Trong đó giá trị liên thành bảo bối cũng có một chút. Nhưng vài thứ kia ở trong mắt rất nhiều người, cũng không coi vào đâu. Bây giờ cái này thế giới, chân chính nắm giữ tài phú loại người kia, hầu như đều là tu luyện thế lực. Nếu như muốn hấp dẫn càng nhiều hơn siêu cấp thổ hào tới rồi, liền nhất định xuất ra làm hắn nhóm đều đỏ con mắt đồ đạc. Tu luyện giả cần gì? Đan dược chỉ là một mặt, ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có thể xuất thủ trận bàn, phù lục, thần binh lợi khí các loại. Một ngày những thứ này lấy các thứ ra, sợ rằng sẽ lập tức lọt vào toàn bộ thế giới khắp nơi thế lực giành cướp. Đến lúc đó, tiền kia tuyệt đối sẽ ào ào chảy vào túi tiền. Đường Tu trầm tư hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Lôi, chăm chú nói ra, ngươi cảm thấy lấy chúng ta bây giờ đồ đạc, như toàn bộ phách bán đi, cuối cùng có thể thu được nhiều thiếu tài phú. Hắc Lôi nói ra, ta phía trước cùng bốn vị giám bảo sư tán gẫu qua cái đề tài này. Đoán sơ qua mới có thể đạt được 200 tỷ nhân dân tệ tả hữu. Đường Tu sâu hấp một hơi, lắc đầu nói ra, 200 tỷ nhìn như là một cái số lượng khổng lồ. Nhưng đối với Đường Tông đệ tử tiêu hao mà nói, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nếu như ta không có tính ra lệch lạc, muốn trong tương lai trong vòng 20 năm, làm cho tính bằng đơn vị hàng nghìn Đường Tông đệ tử đột phá đến hóa thần kỳ. Coi như là 2 tỷ tỷ, trillion, sợ rằng cũng không đủ. 2.000 tỷ, Hắc Lôi thân thể khẽ run một cái. Mặc dù nàng không để bụng tiền tài, như trước bị con số này làm cho sợ hết hồn. Đường Tu cười khổ nói, các ngươi tu vi cảnh giới hiện tại quá kém, cho nên không tin tưởng hậu kỳ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên sẽ có nhiều thiếu. Bất quá, ta tiếp đó sẽ làm một ít quyết định trọng yếu, cũng có thể giảm ít một chút kim tiền tiêu hao. Bất quá, 2 tỷ tỷ, trillion, tuyệt đối có thể hoa xuống phía dưới. Thịnh Đường tập đoàn là một cái kiếm tiền cơ khí, tương lai sợ rằng có thể kiếm lấy đến số lượng khổng lồ. Mấy trăm tỷ, hơn vạn ức đều không ở nói xuống. Nhưng lần này đấu giá hội, chúng ta kiếm được tiền tài, tối thiểu muốn vượt lên trước vạn ức mới có thể. T. Chấm ngoặc kép, Hắc Lôi không nghĩ tới. Đường Tu lại có lớn như vậy khẩu vị. Nhưng là bây giờ có được vật phẩm bán đấu giá, xa xa liền không đủ a. Theo Hoan Hỷ Cung lấy được bảo bối, theo Gen Doanh lấy được một ít bảo bối, tổng giá trị cộng lại mới hơn 2.000 ức mà thôi. Đường Tu đứng lên, chậm rãi nói ra, Hắc Lôi, công bố ra ngoài tin tức, sáng thế kỷ đấu giá hội sẽ có tu luyện giả thích hợp dùng đan dược, còn có phong thủy trận bàn, còn có các loại uy lực phù lục, còn có thần binh lợi khí, thậm chí còn có tu đạo công pháp. Hắc Lôi thân thể chấn động, khó tin hỏi, tông chủ, ngài xác định liền tu luyện công pháp đều muốn bán ra? Đường Tu biểu tình ngưng trọng nói ra, không sai, chính là tu luyện công pháp, chỉ bất quá loại tu luyện này công pháp tối đa chỉ có thể nhường tu luyện tới trúc cơ kỳ, nó chủ yếu tác dụng là dùng để luyện thể. Bây giờ nhân loại địa cầu thân thể tố chất càng ngày càng kém. Ta bảo, đem loại tu luyện này công pháp bán ra ngoài, tương lai một ngày ở toàn bộ thế giới trong phạm vi mở rộng. Nhân loại địa cầu chỉnh thể thân thể tố chất, thậm chí là võ học bản lĩnh, liền có thể có được đại phúc độ đề thăng. Hắc Lôi hỏi, tông chủ, ngài hy vọng toàn bộ nhân loại cũng có thể cường đại lên. Đường Tu gật đầu nói ra, trái đất chỉ là trong vũ trụ mịt mờ nhỏ bé tồn tại. Thậm chí chỉ có thể gọi là một viên cho bụi, trước không nói càng địa vị cao mặt thế giới. Chỉ là chúng ta cái này vũ trụ không gian, thì có vô số tinh hệ tồn tại, mà rất nhiều tinh hệ chung, có không gì sánh được cường đại khoa học kỹ thuật chủng tộc. Cũng có không gì sánh được cường đại ma pháp thế giới. Còn có một ít tu luyện thế giới, như trái đất quá yếu. Vạn nhất cái nào một ngày có lợi hại tinh hệ trong sinh mệnh đến. Chỉ sợ sẽ là nhân loại địa cầu ngày tận thế. Đường Tu đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài bị bóng tối bao trùm đông đảo chúng sinh. Mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói ra. Trái đất tuy là nhỏ bé, nhưng nơi này là chúng ta căn. Tương lai chúng ta hội rời đi nơi này, đi càng rộng rãi sân khấu thi triển quyền cước. Đến lúc đó sẽ không có biện pháp bận tâm nơi đây. Ta không muốn một ngày nào đó làm chúng ta lần nữa đạp trên lên viên này tinh cầu thời điểm phát hiện nhân loại đã bị tàn sát. Lại hoặc có lẽ là một ngày nào đó chúng ta trở về, lại tìm không được viên này tinh cầu, tìm không được mảnh này tinh hệ. Giờ khắc này Đường Tu là ở đối với Hắc Lôi nói, nhưng hắn cũng là tự cấp mình nói chuyện. Thậm chí vào giờ khắc này, trong lòng hắn hình thành một cái không gì sánh được khổng lồ cách nghĩ. Thì ra là vì vậy cách nghĩ, hắn biết mình tiếp phía thời gian, sợ rằng sẽ phi thường vô cùng bận rộn. Lúc đêm khuya, làm Đường Tu trở lại Tinh Lam khu biệt thự thời điểm, phát hiện Mục Huyền Oánh, Âu Vương Lộ Lộ cùng với Andy như trước ngồi ở đại sảnh ghế sofa lên. Lệnh Đường Tu nằm mơ đều không nghĩ tới là, ngoại trừ ba nữ bên ngoài, còn nhiều hơn hai nữ, theo thứ tự là đã lâu không gặp Trương Hinh Nhã cùng Trương Hinh Nguyệt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tu há miệng, thật có chủng muốn quay đầu chạy liền ý niệm trong đầu. Andy trước hết theo ghế sofa trên, lên. Nhảy dựng lên, bước ra bắn vọt đến Đường Tu trước mặt, cười hì hì nói ra, lão bản, ngài rốt cục trở lại rồi, ngài nếu như không trở lại nữa, sợ rằng các nàng đều muốn đánh lên. Đường Tu cười khan một tiếng, cứ việc trong lòng một vạn cái không muốn đối mặt loại tràng diện này, nhưng vẫn là kiên trì ở Andy kéo xe xuống. Đi tới Andy vừa mới đang ngồi ghế sofa chỗ ngồi xuống. Ngũ đôi mắt đẹp, ở Đường Tu như đứng đống lửa, như ngồi đống than thời khắc, tập trung ở hắn thân lên. Đường Tu không sợ trời không sợ đất, tình nguyện cùng vô số thần ma chém giết, cũng không muốn đối mặt loại tràng diện này. Làm ho hai tiếng, hắn giang tay ra nói ra, phong lưu khoản nợ, ta gây ra. Các người nguyện đánh nguyện mắng ta đều chịu đựng, như chịu không nổi ly khai ta. Ta cũng nhận, Mục Huyền Oánh nhẹ giọng hỏi, nếu như ta ly khai ngươi, ngươi có hay không thương tâm? Đường Tu trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói ra, hội khó chịu, sẽ thương tâm, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Mục Huyền Oánh đứng lên, ngáp một cái nói ra, ở chỗ này lãng phí một buổi chiều. Cơm tối cũng còn không có ăn đây. Các ngươi trò chuyện, ta đi lên ngủ trước. Nói xong, nàng không để ý tới từng đôi tập trung ở nàng trên người ánh mắt. Hướng thang lầu đi tới, rất nhanh liền biến mất ở thang lầu chỗ. Đường Tu thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị nói, Âu Dương Lộ Lộ tắc thì đứng lên. Thư thư phục phục duỗi người, đi thẳng tới Đường Tu trước mặt. Nhẹ nhàng bưng lấy Đường Tu gò má, tại hắn cái trán trên, lên, hôn một khẩu, nhưng sau trở lại nàng vừa mới đang ngồi địa phương, xốc lên bọc của nàng bao. nhưng sau giơ cánh tay lên hướng về phía Đường Tu gãi gãi tay. Cười đùa nói, ta trước hội thiên đường Sơn Trang, rõ ràng ngày ta có khoảng không, nhớ kỹ đến tìm ta. Đường Tu liền vội vàng nói, rõ ràng ngày ta muốn đi Cửu Long Đảo. Âu Dương Lộ Lộ nhãn tình sáng lên, nói ra, phản chính gần nhất không có chuyện gì tình, ta đi chung với ngươi. Đường Tu nói ra, nếu như ngươi đi với ta, sẽ làm xong nhàm chán chuẩn bị, bởi vì ta lần này trở về Cửu Long Đảo, có rất chuyện trọng yếu phải làm, căn bản cũng không có thời gian cùng ngươi. Ngoài ra, ta chỉ biết ở Cửu Long Đảo ngưng lại 10 ngày, 10 ngày về sau liền sẽ trở lại Ma Đô, chuẩn bị nghênh tiếp sáng thế kỷ đấu giá hội chuyện tình. Âu Dương Lộ Lộ nghe vậy, tức thì lắc đầu nói ra, vậy hay là được rồi, gần nhất ta cái kia thiên đường Sơn Trang sinh ý phi thường tốt, nhất là du khách ngoại quốc, số lượng rõ ràng tăng, ta ở lại thiên đường Sơn Trang hào hào kiếm tiền đi. Đúng, đấu giá hội cử hành thời điểm, nhớ kỹ lưu cho ta cái vị trí, được. Đường Tu hơi an tâm không thiếu, gật đầu nói, Âu Dương Lộ Lộ không có dừng lại lâu, xốc lên bao phi thẳng đến đi ra bên ngoài, trước khi đi nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Hinh Nhã cùng Trương Hinh Nguyệt liếc mắt. Andy nhìn một chút Trương Thị tỉ muội, do dự một cái nói ra, lão bản, nay muộn ta ở khách phòng nghỉ ngơi, sẽ không khóa cửa. Nói xong, nàng cũng con đường thẳng hướng lấy thang lầu chỗ chạy đi. Đường Tu có chút nhức đầu nhìn về phía mặt sắc âm trầm Trương Hinh Nhã cùng Trương Hinh Nguyệt. Các nàng xem lấy Đường Tu nhãn thần, có chút tức giận, cũng có chút phức tạp. Đường Tu, ta muốn đi Cửu Long Đảo. Trương Hinh Nhã bỗng nhiên mở miệng nói. Đường Tu trực tiếp gật đầu nói ra, không thành vấn đề. Rõ ràng ngày ngươi có thể theo ta cùng đi. Trương Hinh Nguyệt nói ra, ta cũng muốn đi. Đường Tu há miệng, do dự nói, các ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Hinh Nhã đứng lên, bà, đem, muội muội nàng Trương Hinh Nguyệt cũng kéo lên, nói ra, chúng ta không có việc gì. Rõ ràng ngày chúng ta ở phi trường chờ ngươi. Vừa nói, hai tỷ muội cứ như vậy ly khai. Đường Tu nhìn rỗng tuếch đại sảnh, tấm kia tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra cười khổ thần sắc. Đối với nam nữ quan hệ, hắn thật sự là đau đầu, thậm chí hắn đều có chút thương cảm cổ đại những thứ kia đạt quan quý nhân. Bọn họ hậu viện ba vợ bốn nàng hầu, chỉ sợ cũng không thế nào thái bình chứ. Một lát sau, Đường Tu liên tiếp rút tận mấy cái điếu thuốc lá, lúc này mới đứng dậy đi tới lầu 2. Khi hắn đẩy ra cửa phòng ngủ, đi vào về sau, liền chứng kiến mặc đồ ngủ đang ngồi ở đầu giường trên, lên, lẳng lặng đọc sách Mục Huyền Oánh. Do dự một cái, Đường Tu nói ra, ngươi trước chờ một lát, ta đi nhìn trong nhà còn có gì ăn hay không đồ đạc. Làm cơm, Đường Tu là sẽ, ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ, hắn liền tự tay hạ hai chén mì, một chén đưa đến Andy ở gian phòng. Bà, đem, mặt giao cho nàng về sau. Vội vàng lại trở về chu phòng, bưng còn dư lại chén kia mặt đi tới lầu 2 ngoại thất. Nói ra, ăn một chút gì. Mục Huyền Oánh khiêu khích cầm dưới trước Thanh Tú Phát, tiếp nhận chén đũa ăn vài miếng, gật đầu cười nói, mùi vị không tệ. Đường Tu cười khổ nói, chuyện ngày hôm nay tình, thật sự là, chấm ngoặc kép. Mục Huyền Oánh lắc đầu cắt đứt Đường Tu, nói ra, kỳ thực ta đã sớm biết sẽ có một ngày như thế. Không có gì à, chỉ cần ngươi ở đây có ta, như vậy là đủ rồi. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, cái kia đều là ngươi chuyện tình. Kỳ thực, ta cũng có thể lý giải. Nam nhân ưu tú tự nhiên rước lấy nữ nhân yêu mến. Các nàng từng cái cũng rất ưu tú. Đường Tu làm cơm thời điểm nổi lên đầy mình lời nói tất cả đều đình chỉ, nhìn Mục Huyền Oánh bắt đầu lẳng lặng ăn mì dáng dấp. đáy lòng âm thầm thở dài. Nói ra, mì ăn xong liền cầm chén đũa đặt ở tủ đầu giường lên. Ta đi tắm, một đêm này, từ trước đến nay ôn nhã thông thạo mục huyền oánh, biến được phá lệ cuồng dã, đủ đủ quấn lấy đường tu yêu cầu vài tiếng đồng hồ. Nhất sau mới cả người sụi lơ, hương mồ hôi đầm đìa bị đường tu ôm lấy, ở còn không có tắm rửa xong thời điểm, liền mơ màng ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.